Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3165, chặn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn này tới từ địa ngục sinh linh. Đối với trung thiên thế giới tu sĩ, có thiên nhiên cừu hận cùng chán ghét. Cũng may mắn ở kiếp này, có võ đạo bản tôn tọa trấn địa ngục. Được sự giúp đỡ của Ngọc Phi, đem cái này chi hung tàn khát máu địa ngục đại quân hàng phục thuần hóa. Nếu không, như vậy một chi địa ngục đại quân đột nhiên hàng lâm, hoàn toàn không bị khống chế, đối với trung thiên thế giới chính là một trận tai họa thật lớn. Võ đạo bản tôn đem có hy vọng bước vào đế cảnh địa ngục sinh linh, như là khổ tuyền ngục chủ những thứ này người, thông qua địa ngục chi môn, âm thầm đưa đến đại hoang giới. Dù sao từng là sánh vai trung thiên thế giới một phương địa ngục cường giả phần đông, chỉ là bởi vì địa ngục giới tàn phá, không chịu nổi. Bọn này địa ngục sinh linh thủy chung bị áp chế lấy, mới chậm chạp vô pháp bước vào đế cảnh. Mượn nhờ trung thiên thế giới nguyên vẹn không xuất mẻ thiên địa cùng đạo pháp, có trên trăm vị địa ngục sinh linh bước vào đế cảnh. Như vậy một chi địa ngục đại quân, tại u ám âm trầm địa ngục giới không biết nhẫn nhịn bao nhiêu năm tháng. Hôm nay hàng lâm tại trung thiên thế giới, bộc phát ra kinh người chiến lực, từng cái một địa ngục sinh linh hung hãn, không sợ chết. Hưng phấn tới cực điểm, nhảy vào trong đám người, đại khai sát giới, trên chiến trường một mảnh hỗn loạn, thiên nhãn giới, thạch giới, kim ô giới chờ siêu cấp đại giới tu sĩ đại quân. Bị cái này chi địa ngục đại quân trùng kích đến thất linh bát lạc. Loạn cả một đoàn, phần đông kiếm giới tu sĩ cũng bởi vậy đạt được một tia thở dốc cơ hội. Đã không có nỗi lo về sau, võ đạo bản tôn lại lần nữa đối với thiên đình, phụng thiên giới đế quân cường giả triển khai đuổi giết. Tùy tiện một bước, liền vượt qua vô tận tinh không. Trên chiến trường tùy ý xuyên thẳng qua, không có bất kỳ đế quân cường giả có thể ngăn trụ võ đạo bản tôn thế công. Võ đạo bản tôn đi vào đối phương trước người, tiện tay một quyền, liền có một vị đế quân cường giả vẫn lạc. Trên chiến trường đế quân số lượng đang nhanh chóng giảm bớt. Thiên nhãn giới, thạch giới, kim ô giới giới chủ sắc mặt tái nhợt, đã là sinh ra thoái ý, lạnh run, đánh như vậy xuống dưới, chỉ sợ kiếm giới còn không có diệt. Bọn hắn mang đến đế quân cường giả đều muốn nói rõ đến nơi đây. Hai vị tuần tra sử quan cũng là mặt sắc mặt xanh mét, thần sắc kinh nghi bất định, tình thế không ổn. Dựa theo Bạch Vũ đế quân, Thanh Viêm đế quân lúc trước miêu tả, bọn hắn mấy vị tuần tra sử quan hạ giới có lẽ có thể ứng phó Hoang Vũ đế quân. Có thể cái nào nghĩ đến, chẳng qua là hơn 100 năm không thấy, Hoang Vũ đế quân chiến lực so với ba vị thiên đình thiếu chủ miêu tả đến muốn cường đại hơn rất nhiều. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, trời xanh bên trên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó, trời xanh vỡ ra một đạo khẽ hở thật lớn. Bên trong tản ra làm lòng người kinh hãi uy áp. Mơ hồ có tiên âm truyền ra. Nguyên khí nồng đậm, năm đạo thân ảnh hiện lên. Đạp không mà đứng. Mắt nhìn xuống kiếm giới chiến trường, thần sắc lạnh lùng, cái này năm vị thân ảnh bên hông đều treo cùng thiên đình chỉ có lệnh bài, trên đó viết quân, mân, u, chu, dương năm chữ, quân thiên, mân thiên, u thiên, chu thiên, dương thiên năm tôn tuần tra sử quan, đạt được trung thiên thế giới cầu cứu, cũng không kịp triệu tập nhân thủ, liền trước tiên chạy tới, trên chiến trường. Mang theo hai vị thiên đình thiếu chủ trốn trong đám người hai vị tuần tra sử quan. Mượn nhờ đại đế thần binh cùng hỗn loạn chiến trường, che giấu dấu vết hoạt động, tránh né võ đạo bản tôn đuổi giết. Thấy như vậy một màn, hai vị tuần tra sử quan rốt cuộc giãn nhẹ một hơi. Bọn hắn bảy tôn tuần tra sử quan liên thủ, coi như là sát không hết cái này Hoang Vũ đế quân, cũng có thể đem tận khả năng cuốn lấy, chờ đợi thiên đình đại quân trợ giúp. Nhưng hạo thiên tuần tra sử quan đột nhiên phát hiện, Võ đạo bản tôn thân hình lại biến mất không thấy gì nữa. Hạo Thiên tuần tra sử quan trong lòng kinh hãi. Mọi nơi nhìn thoáng qua, đều không có phát hiện võ đạo bản tôn tung tích. Cẩn thận, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía trời xanh bên trên hàng lâm xuống 5 vị tuần tra sử quan. Lớn tiếng nhắc nhở, võ đạo bản tôn khẳng định phải ra tay chặn giết về sau 5 vị tuần tra sử quan. Vừa mới hàng lâm xuống 5 vị tuần tra sử quan, đối với Hoàng Vũ Đế quân hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn cũng chỉ là nghe nói, 4 vị thiên đình thiếu chủ tại trung thiên thế giới bị tổn thất nặng. Nhưng căn bản không biết đối thủ cường đại tới trình độ nào. Hơn nữa, những năm gần đây này, đại đế bên dưới, hầu như không có người nào có thể uy hiếp được bọn hắn. Mặc dù là ma chủ, quỷ mẫu dưới chướng những cường đại đó đế quân, chống lại bọn hắn, cũng chiếm không đến tiện nghi gì. Loại tâm lý này ảnh hưởng bên dưới. Bọn hắn nếu là bị võ đạo bản tôn nhìn chằm chằm vào, tất nhiên sẽ gặp đến trọng thương. Quả nhiên, Hạo Thiên tuần tra sử quan cảnh báo thanh âm mới vừa vặn vang lên. Tại U Thiên tuần tra sử quan trước người, võ đạo bản tôn đã hàng lâm, khí huyết nổ vang, trong cơ thể dường như có vô số đạo liệt diễm thiêu đốt. Đưa tay một quyền, như là núi lửa bắn ra, đốt diệt hết thảy. Như là những thứ này tuần tra sử quan, mỗi một lần hàng lâm tại trung thiên thế giới, dò xét chư thiên, các vị đế quân cường giả đều được ngoan ngoãn cúi đầu. U Thiên tuần tra sử quan ở đâu bái kiến loại tình hình này? Chân hắn cùng còn không có đứng vững, một vị áo bào tím nam tử đã giết phụ cận, hướng lấy hắn đánh ra khủng bố như thế một quyền, tại nơi này dưới nắm tay. Hắn sở hữu thủ đoạn, tựa hồ cũng trở nên không chịu nổi một kích, huyết mạch dị tượng không đợi ngưng tụ ra, đã bị một quyền này tán phát ra nhiệt độ cao, đốt thành hư vô, một phương thế giới không thể thành hình, đã bị nắm đấm bao quanh đạo pháp vòng xoáy, xé thành mảnh nhỏ, người này chiến lực, chỉ sợ có thể so sánh vai đại đế, U Thiên tuần tra sử quan trong đầu. Cuối cùng hiện lên đạo này ý niệm trong đầu. Sau một khắc, trước mắt hắn tối sầm, rồi mất đi chi giác. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, 5 tôn tuần tra sử quan mới vừa vặn hàng lâm xuống. Lại lần nữa bị võ đạo bản tôn một quyền đánh chết một người. Còn dư lại 4 vị tuần tra sử quan hoảng sợ biến sắc. Không kịp nghĩ nhiều, nhao nhao huyễn hóa ra bản thể. Ngừng tụ một phương thế giới, tế ra đại đế thần binh, vờn quanh bên người, có thể võ đạo bản tôn thân hình, lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Căn bản chưa cho 4 vị tuần tra sử quan liên thủ vây công cơ hội. Kiếm giới trên chiến trường, Hạo Thiên tuần tra sử quan chứng kiến U Thiên tuần tra sử quan thân vẫn. Võ đạo bản tôn lại lần nữa biến mất, trong lòng đột nhiên bịt kín vẻ lo lắng. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ bỗng nhiên hàng lâm. Không tốt. Hạo Thiên tuần tra sử quan ra đầu run lên, trong lòng trầm xuống. Hắn mang theo Bạch Vũ đế quân, mượn nhờ đại đế thần binh yểm hộ, ẩn núp trong đám người. Võ đạo bản tôn trong lúc nhất thời khó có thể phát hiện, mà vừa mới hắn cái này một cuống họng, tương đương trực tiếp đem chính mình bộc lộ ra để oanh. Một cỗ cực lớn nóng rực lực lượng mãnh liệt tới, tại Hạo Thiên tuần tra sử quan co rút lại trong con mắt. Một cái nắm đấm chính đang nhanh chóng tới gần, càng lúc càng lớn, cuối cùng che kín tầm mắt của hắn. Cường đại lực hút dắt lấy hắn và Bạch Vũ đế quân, hướng lấy cái này nắm đấm không ngừng tới gần, tránh cũng không thể tránh. Giống Hạo Thiên tuần tra sử quan cùng Bạch Vũ đế quân đồng thời hét lớn một tiếng. Khí huyết thúc dục đến mức tận cùng, Hạo Thiên tuần tra sử quan lại lần nữa bộc phát ra một đạo cấm thuật, hướng lấy võ đạo bản tôn nắm đấm đánh qua. Oanh! Hạo Thiên tuần tra sử quan cùng Bạch Vũ đế quân hai người nghênh tiếp võ đạo bản tôn nắm đấm. đều là toàn thân đại chấn. Lại lần nữa ho ra một ngụm lớn máu tươi. Một quyền này hùng hồn trầm trọng, nặng như vạn quân, không thể ngăn cản. Hạo Thiên tuần tra sử quan trên người hộ giáp, tại một quyền này bên dưới, đều bị xé nứt, theo trên người thoát khỏi rơi xuống. Hắn đã là mình đầy thương tích, huyết nhục làn da xé rách, máu tươi nhuộm hồng cả trắng như tuyết lông dài. Bạch Vũ Đế Quân đã ở miệng lớn khục lấy máu tươi. Ánh mắt ảm đạm, không đợi hai người thở một cái. Thứ hai quyền đến, so với trước một quyền, càng thêm cương mãnh, càng thêm hít thở không thông. Mang theo tử vong khí tức cùng vô tận uy áp, đại thế tràn đầy, bao phủ xuống để, cách chương.